Chương 089 hố trời 2. Kiều Kiều đại nhân mặt không hề cảm xúc mắt nhìn sau lưng. Chỉ cảm thấy một đám thiểu năng, trí thông minh có chút cảm động. Mẫu thân, chúng ta không đi vào. Mặc Bảo Bảo một mặt nhỏ hưng phấn kêu thành tiếng. Mặc Liên tức giận điểm điểm hắn cái chán, ngươi còn cười trên nỗi đau của người khác. Không phải nha. Mặc Bảo Bảo nãi thanh nãi khí đáp lời, ta là muốn hỏi mẫu thân, muốn hay không đem nhỏ Mì Hoành Thánh Triệu ra đến, để nó đem môn này đá cái lỗ thủng không cần. Kiều Mộc xem xét nhi tử một chút, tiện tay hư không một họa, tạo ra một tấm kim quang chói mắt phù lục. Nắm lên hư không phù, hướng trên người mình vô xuống, Kiều Mộc dẫm lên lục thân không nhận bước nhỏ, trực tiếp xuyên qua cửa điện kia trôi qua. Đoạn Nguyệt, Đào Hoa Thần Tôn, Phượng Trường Thanh mấy người vội vàng dịch chuyển về phía trước mấy bước nhỏ, một mặt không nói nhìn một chút không biểu lộ Mặc Liên. Vợ ngươi ném ngươi chạy. Đào Hoa Thần Tôn trêu chọc cười một cái. Tiểu Đoàn Tử vội vàng thò tay ôm cha hắn cổ, hát làm đều tốt kêu lên, phụ thân, mau đưa mẫu thân đuổi trở về ẩn tại không trung xem náo nhiệt thiên đạo. A a a a a, rất muốn quất chết kia hùng hài tử thiên đạo lão nhân ra, tốt khí đáng ghét ra nàng kia cái gì quỷ phụ lục, tại sao có thể xuyên qua hắn trời đất chi môn. A a a, không có khả năng, chuyện không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. A Kiều Kiều đại nhân lại mặc vào trở về, mặt không thay đổi mắt nhìn miệng mở lớn Đông Phương Ngự. Chủ một đoàn người. Nếu như bây giờ thế nào cũng phải dùng một loại tâm tình để hình dung Đông Phương Ngự chủ một đoàn người, đây tuyệt đối là thần mẹ nó gặp quỷ. Vị này Mặc phu nhân rốt cuộc là ai, vì sao có khả năng dễ dàng xuất nhập thần thánh cung điện lối vào, không cần tốn nhiều sức ra vào như thế tự do. A Tiểu Đoàn Tử đã hiểu. Mặc Bảo Bảo ánh mắt sáng lên, cũng liền bận bịu theo trong túi móc ra hai tấm phủ, hướng chính mình cùng phụ thân trên thân các đập một tấm. Phụ thân, đi Mặc Liên ôm bé con, vẫn là không có gì biểu lộ vượt mở chân dài, trực tiếp theo cửa điện bên ngoài xuyên vào. Không tới nửa phút, hắn lại ôm bé con trở về. Nhà mình mặt đơ tiểu tức phụ nhi quay đầu nhìn hai cha con bọn họ một chút, chính cho đội ngũ thành viên cấp cho thần cấp xuyên tường phủ. Các loại chờ chút. Tây Phương Ngự chủ gặp nàng phát xong trong đội ngũ hơn 30 người, ngay cả Đông Phương Ngự chủ đều cờ ơ mở tới một khối phụ lục, nhịn không được kêu lên, người... Ngươi vì cái gì chỉ cấp phía đông phát ra chúng ta, vì cái gì không có kiểu một hướng hắn liếc qua, giận dữ mắng mỏ một tiếng, ngươi là người phương nào đám người, thần mẹ nó ngươi là người phương nào, tình cảm vừa rồi lệnh lang xuất thủ đánh Tây Phương Ngự chủ lúc, ngươi căn bản không làm rõ ràng hắn là ai. A Đông Phương Ngự chủ nhịn. Cười nói, Tây Phương Ngự chủ, ngươi chớ nên tức giận. Ta cùng Mặc phu nhân Mặc công tử là một đội ngũ, ngươi phải không đã không phải. Ngươi lại như thế nào yêu cầu người khác đối với ngươi đối xử như nhau xem, đây chính là dự kiến trước. Là hắn biết đi theo Mặc công tử bọn họ một nhóm đội ngũ, tuyệt đối là chuyện tốt. Dùng một cái nho nhỏ danh ngạch đổi lấy một phần đồng hành bảo đảm, Đông Phương Ngự chủ cảm thấy rất đáng giá. Nam Phương Ngự chủ trong mắt lăn lông lốc nhất chuyển, cười khanh khách một tiếng, gặp nhau chính là hữu duyên á, vị này Mặc phu nhân. Nếu không thì ta cu nở dê gia nhập các ngươi đội ngũ, ngươi cũng cho ta một tâm cái kia phụ đi. Tây Phương Ngự chủ nội trường vị này cỏ đầu tường Nam Phương Ngự chủ. Ngươi mẹ nó còn có thể muốn chút mặt ta một tấm cái gì phá phủ, xem liền đem ngươi cho hoàn toàn mua chuộc đi. Thiên đạo giận dữ công tâm, kém chút thổ huyết mà chết, dậm chân tại không trung gầm thét. Các ngươi sao dám gian lận mà thôi, lão phu giảm bớt chút cửa này trọng lượng, các ngươi thử lại lần nữa.